Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nữ toàn thân vũ trang, người đàn ông ngược lại bình thường hơn nhiều. Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ nhìn mấy giây, trong lòng do dự có nên gọi bảo vệ. Lúc này, người phụ nữ toàn thân vũ trang chạy về phía cô. Người phụ nữ còn đi giày cao gót, chạy nhanh như vậy, Nguyễn Chi Hạ nhìn liền cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Người phụ nữ chạy đến, liền trực tiếp ôm Nguyễn Chi Hạ một cái. Chi Hạ, thực sự là cậu, tớ còn cho rằng Cố Chi Dân lừa tớ. Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứng ngắc bị cô ta ôm lấy, hơn nửa ngày mới hỏi. Chị gái này, cái gì mà chị gái này, tớ là Thẩm Lệ A. Thẩm Lệ buông Nguyễn Chi Hạ, đánh giá kỹ cô một lượt. Sao lại gầy như thế này? Nguyễn Chi Hạ ốm nặng mới khỏi, nhìn có vẻ trắng bệnh hơi gầy. Nguyễn Chi Hạ thăm dò hỏi, cô là Thẩm Lệ, đúng a, tớ là Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nói lời này, liền hít. Những lời phía sau còn chưa nói xong, liền biến thành tiếng nức nở. Sau đó, cô ta liền quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc. Khóc rất đau lòng, Thẩm Tiểu Lệ, Cố Chi Dân đứng bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Thẩm Lệ như vậy, sắc mặt hoảng loạn quỳ xuống an ủi cô. Nguyễn Chi Hạ đứng bên cạnh có chút không biết làm thế nào. Cô Thẩm này dường như quen biết cô, nhưng cô thực sự một chút ấn tượng với cô Thẩm cũng không có, cô thậm chí còn không biết nói gì. Thẩm Lệ nghe cô gọi mình. Cô Thẩm, liền càng đau lòng. Cô Thẩm cái gì, cậu bệnh nặng mới khỏi, thì có thể lật mặt không nhận người à. Thẩm Lệ khóc đến mức phấn trang điểm đều nhòe hết, nhoe nhoét một mặt. Cuối cùng, Nguyễn Chi Hạ chỉ đành đưa hai người bọn họ lên lầu. Thẩm Lệ vào phòng vệ sinh chỉnh chu lại bản thân một chút, lúc trở lại phòng khác, đã trở lại bình tĩnh. Nguyễn Chi Hạ đang rót nước cho bọn họ, Thẩm Lệ không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ. Trước khi đến, Cố Chi Dân đã nói qua một chút về tình hình của Nguyễn Chi Hạ. Cô lúc đó vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Nguyễn Chi Hạ còn sống là tốt rồi. Nhưng, hiện tại nhìn Nguyễn Chi Hạ vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt cô ta, biết cô đã quên hết tất cả chuyện trước đây, trong lòng Thẩm Lệ vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc Nguyễn Chi Hạ bê cốc qua, liền nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ hốc mắt đỏ nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ đưa cốc nước cho cô ta, quan tâm hỏi. Cô vẫn ổn chứ? Thẩm Lệ vội vàng gật đầu, mắt nhìn cô. Cậu thì sao? Nguyễn Chi Hạ bị ánh mắt tha thiết của cô ta chọc cười. Tôi vẫn tốt, thân thể bây giờ rất khỏe, có điều tôi hiện tại. Tớ đều biết rồi, không nhớ được cũng không sao, ngược lại cuộc sống sau này vẫn còn dài, còn có thể tạo ra càng nhiều hồi ức a. Ngữ khí Thẩm Lệ thành khẩn mà chân thành. Thẩm Lệ đã chấp nhận việc Nguyễn Chi Hạ mất trí nhớ. Người còn sống, là tốt cách trương.